Thần nông tiểu y tiên. Chương 568, điên cuồng nam nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy cảnh này, Lương Phi nhất thời cũng do dự. Hắn cũng không phải không tin được Kiều Hạnh Nhi nhân cách. Chỉ là đối phương đã tay cầm súng ống tới uy hiếp. Nếu như chỉ là bêu xấu, cũng không đến nỗi đến nước này chứ. Trung quy, không nói trước khác gần phi pháp cầm thương một điểm này, đã đủ hắn đem này ngồi trong tù rồi. Kiều Hạnh Nhi, người giải thích một chút nha. Kia bảo thạch rốt cuộc là. Lương Phi trong lòng loạn niệm cùng nhau. Bất đắc dĩ, chỉ đành phải hướng Kiều Hạnh Nhi hỏi. Ta không có lừa hắn. Lương Phi, xin ngươi tin tưởng ta. Nhìn đến Lương Phi cũng lấy hoài nghi ánh mắt nhìn mình. Kiều Hạnh Nhi luống cuống, vội vàng vì chính mình biện bạch nói. Kia bảo thạch liền là đệ đệ hắn bán cho công ty chúng ta. Bọn họ đầu tư công ty bởi vì chứng khoán hao tổn sắp tới phá sản. Cho nên mới đem bảo thạch bán ra. Trên hợp đồng giấy trắng mực đen rõ rõ ràng ràng. Đừng oan uổng ta, không có khả năng. Đệ đệ của ta làm sao sẽ đem bảo thạch bán đi? Ban đầu chúng ta nói tốt là thế chân vay mượn. Nếu không phải ngân hàng ra giá thấp, ta mới sẽ không tìm được ngươi. Ngươi quay đầu liền nói đem bảo thạch cho mua. Nhất định là đem ta lão đệ lừa gạt rồi. Nam nhân nghe vậy sắc mặt đại biến. Hướng về phía Kiều Hạnh Nhi bạo tiếng giống giận đạo. Hừ, nếu như ngươi không tin, có thể tìm đệ đệ của ngươi tới đối chất nhau. Ngươi có thể tìm tới hắn sao? Là ngươi bị hắn lừa gạt. Kiều Hạnh Nhi tựa hồ biết rõ ở trong nguyên do, nhưng là không có tại chỗ giải thích rõ. Cầm thương nam nhân nghe Kiều Hạnh Nhi nói tới, tâm tình càng là bộc phát mất khống chế, thẳng có bóp cò xung động. Hắn cầm súng tay kịch liệt đung đưa, phảng phất không tìm chuẩn mục tiêu ở nơi nào. La lớn, đi ngươi đại gia, nói, tiểu tử thúi kia đã chạy đi đâu? Ngươi nhất định biết rõ hắn tung tích. Ta muốn đem hai người các ngươi đều cho vỡ. Ta không biết, nhảy quang, ngươi thanh tỉnh một chút đi. Kiều Hạnh Nhi cuối cùng không nhịn được nước mắt. Hiển nhiên là bị dọa dẫm phát sợ quá độ. Coi như nàng nhân sinh trải qua lại phong phú, cũng tuyệt đối không có thử qua bị người khác dùng súng lục chống đỡ cái đầu. Lương Phi mắt thấy cái kia khiếu đằng quang nam nhân cơ hồ muốn tan vỡ. Không còn ngăn lại hắn. Bắn đạn chính là nửa phút chuyện. Đằng tiên sinh, người nghĩ thông suốt. Hiện tại tình trạng là, Kiều Tổng đã rời sân có 10 phút. Ta phỏng chừng nhân viên làm việc nhất định sẽ tìm khắp nơi nàng. Ngươi bây giờ chạy trốn còn kịp. Ta khuyên ngươi đem thương thu cất chạy mau đi. Lương Phi rất rõ. Hiện tại loại tình huống này, đừng nói là báo động. Chính là mình đưa điện thoại di động móc ra cũng sẽ kích thích đến đúng. Nếu như có thể đem hắn khuyên chạy, tuyệt đối là trong bất hạnh vạn hạnh. Ai ngờ, nhảy quang chẳng những không chạy, trong miệng còn nói lẩm bẩm, tựa hồ là lẩm bẩm lầu bầu. Không có, đều không, nữ nhân này gạt ta rồi, anh em ruột cũng gạt ta rồi. Công ty ngã, đều không, chửi thề một tiếng, nam nhân này thật điên rồi. Hiện tại, họng súng nhắm ngay Kiều Hạnh Nhi lồng ngực. Không ra tay nữa cứu nàng. Đến lúc đó tiếng súng vừa vang lên, nàng cũng không có mạng. Nhưng là, mình cùng Kiều Hạnh Nhi khoảng cách quá xa. Lương Phi tốc độ mặc dù nhanh, nhưng hắn cũng không xác định nhảy quang có thể hay không tại hắn xuất thủ trước nổ súng. Trung quy, coi như tốc độ của hắn nhanh như thiểm điện, cũng tuyệt đối không nhanh bằng đạn xuyên tốc độ bắn độ. Hiện tại, hắn duy nhất phải làm là cần phải rời đi nhảy quang sự chú ý, đằng tiên sinh. Trời không tuyệt đường người. Ta tin tưởng ngươi có thể chịu nổi. Ngàn vạn lần chớ làm chuyện điên rồ. Ngươi xem ta sẽ không lừa ngươi. Ngươi để súng xuống, bảo đảm cho ngươi an toàn rời đi. Ta tuyệt không báo động. Ngươi xem được không? Vào giờ phút này, Lương Phi quyền hành được mất bên dưới. Chỉ đành phải tạm thời làm nổi lên chuyên gia đàm phán. Phát hiện thành công hấp dẫn đối phương sự chú ý sau đó. Vội vàng trong tối khoát tay. Tỏ ý Kiều Hạnh Nhi cùng nhảy quang kéo dài khoảng cách. Nhưng là, Kiều Hạnh Nhi hai chân nhưng là hoàn toàn không nghe sai khiến. Nửa bước đều không rời ra đến. Hai tay bụng mặt dùng sức khóc. Xem ra, nữ nhân kiên cường quả nhiên đều là biểu hiện lên. Mỗi một nhìn như kiên cường nữ nhân. Thật ra thì cũng có một viên cực kỳ yếu ớt. Thậm chí là vừa chạm vào tức vỡ tâm. Tại loại này sống chết trước mắt. Coi như là như Kiều Hạnh Nhi như vậy nữ cường nhân. Cũng phải trong nháy mắt biến thành mềm mại chân cua. Lương Phi, chuyện gì xảy ra? Ngay tại song phương ở bên này bất phân thắng bại thời khắc. Lương Phi nghe được sau lưng truyền tới Ninh Cửu Vi thanh âm. Lương Phi trong lòng kinh hãi. Quay đầu nhìn lại, phát hiện Ninh Cửu Vi chính vẻ mặt nghi ngờ hướng bên này đi tới. Không khỏi la thất thanh đạo. Cửu Vi ngươi qua tới làm gì tại? Vội vàng lui về. Nguyên lai, Ninh Cửu Vi tại hội triển lãm bên trong phát hiện Lương Phi chậm chạp không có trở lại. Từ ân cần, nàng liền một đường tìm tới. Không nghĩ đến, khi nàng tìm tới nơi đây, quả nhiên phát hiện bây giờ nguy hiểm tình huống. Lúc đầu, nàng một mực không dám mâu nhưng toát ra. Nhưng là, đi qua một trận quan sát, trong lòng nóng nảy vô cùng. Hơn nữa, nàng mới vừa rồi đã báo cảnh sát. Nếu như cảnh sát không xuất hiện nữa, sợ là cái kia cầm thương nam nhân không kìm chế được nỗi lòng. Sẽ làm ra đáng sợ sự tình tới. Ngươi đi nhanh đi, ta đã báo cảnh sát. Ninh Cửu Vi trắng chứ mật. Thế nhưng, nói chuyện nhưng rõ ràng đang run rẩy. Nàng không thèm để ý đối phương là không có thể chạy trốn thành công. Một lòng chỉ suy nghĩ cứu biểu tỷ. Sau khi nghe xong Ninh Cửu Vi nói đến đã báo động. Lương Phi trong lòng không khỏi rồi bỗng nhiên nhảy một cái. Biết rõ sự tình nếu không hay. Đúng như dự đoán, vừa nghe nói Ninh Cửu Vi đã báo động, bị kinh sợ bên dưới nhảy quang. Tâm tình lập tức trở nên càng thêm không ổn định. Đem họng súng nhắm ngay Ninh Cửu Vi. Kinh loạn gian vừa muốn nổ súng. Thấy như vậy một màn. Kiều Hạnh Nhi tựa hồ ở trong sợ hãi tỉnh đến. Một hồi hướng nhảy quang trên người đánh tới. Nhảy quang hốt hoảng gian đánh ra một thương. Chỉ là bởi vì thu được Kiều Hạnh Nhi đụng, cánh tay mất đi tinh chuẩn, đạn đánh lệch rồi. Lương Phi nhanh chóng phản ứng, đem Ninh Cửu Vi hướng sau cửa đẩy một cái, tiếp theo hướng nhảy quang trên người nhào tới. Nhảy quang lái qua thương, tự biết là không có đường quay về rồi, giơ súng nhắm ngay Kiều Hạnh Nhi bóp cò. Lại vừa là một cái súng vang lên. Lương Phi thân hình giống như một đạo chớp giật, nhanh chóng bắt được nhảy quang cầm tay súng. Hai người nhất thời xoay làm một đoàn. Nhảy quang thủ bị Lương Phi như muốn bóp gãy. Đau đớn bên dưới, hắn lại hồ loạn hướng trong không khí mở ra mấy thương. Khoảng cách gần như vậy mà nổ súng, có thể dùng Lương Phi đinh tai nhức óc. Màng nhĩ cơ hồ sẽ bị đánh vỡ. Lương Phi thấy có cơ hội, lập tức hướng nhảy quang trên mặt đánh mấy quyền. Đối phương trong nháy mắt máu mũi tung tóe, sống mũi đều bị đánh nứt, đầu một trận choáng váng, đã không có năng lực phản kháng. Lúc này, hội triển lãm bên trong các nhân viên đều bị súng vang lên sở kinh di chuyển. Nhân viên an ninh tìm kiếm khắp nơi âm thanh ngọn nguồn. Rốt cục thì tại bên trong hội trường sau cửa phát hiện mấy người. Đào N, L, O, D, I, B, O. OK M ở N H T T A I T U I E N T H I C H C O D E nét bọn cảnh sát cũng theo đó trình diện. Phát hiện sự kiện bên trong xuất hiện súng ống. Tất cả đều rút ra thương tiến vào tình trạng giới bị. Lương Phi biết rõ nhảy quang đã hôn mê bất tỉnh. Không thể động đậy. Lúc này mới dám hướng sau lưng vừa nhìn. Nhưng mà, làm người ta nhìn thấy giật mình là... Lúc này Kiều Hạnh Nhi sắc mặt đã biến được trắng bệch. Hai tay che ngực, từng luồng máu tươi. Đang tự nàng trong kẽ ngón tay tràn ra. Kiều Hạnh Nhi vẻ mặt thống khổ không ngớt. Nhưng là không có la to. Lương Phi phát hiện không ổn. Vội vàng đi qua đỡ Kiều Hạnh Nhi. Cách trương.